Không thể tu tiên ta chỉ có đi bồi dưỡng hồn sùng. Tác giả, Hạ Thụ Cầm. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 208, Bách Hương Hồn Đậu. Trung cao cấp trở lên nghề nghiệp tổng hợp đối chiến. Mặt hướng đều là trung cao cấp khế hồn sư. Nếu là đỉnh tiêm khế hồn sư đối chiến, vậy cũng là trên 70 cấp thánh hồn sư. Một trận tranh tài đánh xuống. Đối với rất nhiều người bình thường cùng học sinh tới nói, kia trên cơ bản liền là nhìn cái vắng lặng, cái gì đều xem không hiểu, mà lại hiện đại khoa học kỹ thuật, đều rất khó làm được thời gian thực trực tiếp đỉnh tiêm khế hồn sư đối chiến. Một con 10 vạn năm siêu phàm hồn sủng chiến đấu, uy lực là hủy thiên diệt địa, chớ nói chi là còn có nhân loại võ hồn cường đại. Nếu là thiên vương cấp bậc đối chiến, khả năng này liền không chỉ có một con 10 vạn năm hồn sủng. Cao cấp đến đâu khoa học kỹ thuật thiết bị, ở trước mặt loại sức mạnh này, đều chỉ có thể hóa thành bột mịn. Muốn quan sát, chỉ có đi hiện trường, tại đặc biệt vòng bảo hộ bên trong, nhìn cái đại khái, cũng chỉ có thể nhìn cái đại khái. Thiên vương đối chiến, trên 70 cấp thánh hồn sư, đều chưa hẳn có thể thấy rõ ràng. Cho nên đối với đại bộ phận người bình thường hoặc là học sinh, cùng nghiệp dư khế hồn sư, mới nhập môn nghề nghiệp khế hồn sư tới nói, hồn sủng đối chiến tranh tài, cùng khế hồn sư đối chiến tranh tài, tương phản có thể nhìn càng thêm đặc sắc, càng có đại nhập cảm. Đây cũng là vì cái gì hồn sủng đối chiến cùng khế hồn sư đối chiến, hai loại giải trí tính chất tranh tài, sẽ ở lập tức xã hội như thế thịnh hành. Bởi vì đại chúng hoặc nhiều hoặc ít đều có thể nhìn hiểu. Nghề nghiệp cái này hai chữ, có quá cao ngưỡng cửa. Vương Triệt không muốn tham gia khế hồn sư đối chiến, là bởi vì cái này hạng mục ban thường, với hắn mà nói không có gì tác dụng. Cái trước hạng mục ban thường, có thể thưởng thức được phía sau đặc chế dược thiện cùng võ hồn tài nguyên tu luyện. Mà lại bởi vì đánh bại chính là vị kia thẩm học tỷ. Ban thưởng so cái khác học trưởng học tỷ muốn nhiều ra gấp 2. Rốt cuộc độ khó cao như vậy. Đánh thắng khẳng định chỗ tốt càng nhiều. Các bạn học điểm đến cũng nhiều hơn. Cái này một hạng mục đích ban thưởng. Thì là hồn sủng đơn giản một chút đạo hồn khí. Coi như có thể lần đầu tiên đánh bại những cái này học trưởng học tỷ. Ban thưởng tốt nhất đạo hồn khí. Cũng hoàn toàn so ra kém khởi hàng cúc quán quân ban thưởng đạo hồn khí. Rốt cuộc khởi hàng cúc quán quân cho đạo hồn khí là tự chọn, đối với lục mao trùng cùng từ lực kiếm tới nói, cũng hoàn toàn không dùng được, nhiều nhất bán đi đổi chút tiền, tính so giá quá thấp, cho nên nha, liền không có tham gia cần thiết, chỉ bất quá, đối với Vương Triệt tới nói, mặc dù đạo hồn khí không trọng yếu, nhưng đối với những học sinh mới khác tới nói, cái này ban thưởng hạng mục so với cái thứ nhất kỳ thật còn tốt hơn. Bọn hắn vẫn là cực kỳ thiếu hồn sủng đạo hồn khí. Nếu là hạng mục này ban thưởng chính là học viện điểm tích lũy, Vương Triệt ngược lại là nguyện ý lên đài bộc lộ tài năng. Bất quá hạng mục này cũng vẫn như cũ duy trì lấy rất nhiều học sinh nhiệt tình. Mà lại trên cơ bản đều lấy đấu hồn chuyên nghiệp học sinh làm chủ. Còn lại chuyên nghiệp học sinh ít có thể cùng học trưởng học tỷ qua hai chiêu. Khổng Thập Cẩm lên đài về sau, thật đúng là như Vương Triệt nói, trống rất thời gian dài. Hắn thứ nhất hồn kỹ là linh lung kiêu năng lượng bom hồn kỹ, kết hợp thiết tuyến thảo võ hồn mà hình thành năng lượng cỏ tuyến. Tại vây khốn địch nhân về sau, bảo lưu lại năng lượng bom hấp thu địch nhân thể lực cùng hồn lực một chút năng lực, tăng thêm thiết tuyến thảo võ hồn. Bản thân có nhất định năng lực khống chế, cho nên mượn chiêu này, chống một đoạn thời gian, đạt được yêu cầu thấp nhất thời hạn ban thường, lòng tin phóng đại A. Khổng Thập Cẩm rất là hưng phấn, khế hồn sư đối chiến, bọn hắn trước mắt cũng còn không tham gia qua, ngươi hẳn là huấn luyện qua A. Mặc dù hồn sủng đối chiến ngươi không am hiểu, nhưng khế hồn sư đối chiến, ngươi còn rất am hiểu. Thủy Thanh Linh nghi ngờ nói, ai, bị ngươi phát hiện, chấm ngoặc kép, Khổng Thập Cẩm không hảo ý cười cười. Cái này là gia tộc chúng ta võ hồn, tại hồn sủng bồi dưỡng phương diện này, ta thiên phú bình thường, cho nên hồn sủng đối chiến cũng không quá am hiểu. Bất quá chúng ta gia tộc từ trước đều nghiên cứu thiết tuyến thảo võ hồn, cho nên ta tương đối am hiểu phương diện này. Xem ta, Vân Phi Mặc cũng đi đến đài. Nàng không am hiểu tiến công, nhưng tấm chắn loại hình võ hồn, năng lực phòng ngự kinh người, cho nên nàng tương đối kháng đánh, mà lại Thương Nham giải bản thân năng lực phòng ngự xuất chúng, kèm theo hồn hoàn về sau, cũng cho nàng mang đến cực lớn năng lực phòng ngự. Nàng thứ nhất hồn kỹ liền là thoát thai từ Thương Nham giải cứng lại hồn kỹ. Nàng võ hồn thực hóa về sau cũng có thể sử dụng cứng lại, khiến cho tấm chắn năng lực phòng ngự gia tăng thật lớn. Ngược lại chống thời gian còn càng dài một chút, để đối diện học trưởng cũng không khỏi cảm thán vài tiếng. Thật chịu đánh. Đi xuống đài về sau, Vân Phi Mặc thở dài nói, cái này một đợt, ta võ hồn, nếu như là thuận linh võ hồn, ta trực tiếp phụ thể, chính ta liền có thể sử dụng cứng lại, vậy sẽ là tuyệt sát. Đáng tiếc, không phải thuận linh võ hồn. Thuận linh võ hồn là một loại đặc thù linh thể, thuộc về linh võ hồn, có thể phụ thể, mà tấm chắn võ hồn là đồ vật, chỉ có thể thực hóa, dùng cho phòng ngự, không thể phụ thể. Vương bạn học, ngươi vì cái gì không tham gia nha? Vân Phi Mặc có chút hiếu kỳ mà hỏi thăm. Ngươi hồn sủng lợi hại như vậy, coi như võ hồn không được, chỉ là hồn hoàn kèm theo cho ngươi năng lực, liền vượt xa chúng ta. Tùy tiện chống đỡ một hồi đều so với chúng ta thời gian muốn dài. Đám người cũng có chút kỳ quái. Đạo lý bọn hắn cũng hiểu. Không qua cửa ải này không có đoàn thể tính chất, cho nên người tham gia hay không tham gia đều là tự do. Đây là thể hiện mị lực cá nhân cùng sức chiến đấu hạng mục. Ban thưởng không tốt lắm. Vương Triệt nói thật, đám người, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đạo hồn khí ban thưởng còn không tốt. Ngạch, ta quên, quán quân ban thưởng, đạo hồn khí đều là tùy ý chọn chọn. Người hồn sủng trước mắt xác thực không thiếu đạo hồn khí. Kia không có chuyện gì. Khổng Thập Cẩm cảm nhận được một cỗ cực kỳ phàm khí tức. Không lên đài xuất một chút danh tiếng sao? Vân Phi Mặc cười hỏi. Ban thưởng trọng yếu hơn. Vương Triệt nói. Khá lắm. Quả nhiên. Đối với quán quân tới nói, ra cái gì danh tiếng đều là hư danh. Khổng Thập Cẩm nhịn không được. Thực sự quá mộc mạc. Không giống như là chúng ta. Coi như lấy không được ban thưởng, cũng nghĩ đi xuất một chút danh tiếng. Chẳng lẽ thiên tài chính là như vậy? Chấm ngoặc kép, cái thứ hai hạng mục kết thúc sau. Phía sau hai hạng, liền là Lâm Hải Đại học am hiểu nhất sở trường nhất. Lâm Hải Đại học, biệt danh, mới Bắc Giang bữa ăn đại học. Ngoại trừ nông thực am hiểu nhất bên ngoài, chế biến thức ăn chế biến các loại thích hợp với hồn sủng cùng nhân loại tu luyện các loại món ăn. Ngon thuốc bổ bữa ăn cũng là am hiểu nhất, mà hạng mục này, coi như không chỉ là nông thực chuyên nghiệp cảm thấy hứng thú. Cái khác bất luận cái gì chuyên nghiệp, đều cảm thấy hứng thú vô cùng. Ăn, là bất luận cái gì sinh linh bản năng nhất dục vọng một trong. Mà hiện đại, các loại bữa ăn dược thiện thuốc bổ dược tề các loại, mọi thứ cùng tướng ăn quan, đều không thể rời đi hồn sủng bồi dưỡng và nhân loại tu luyện. Ai không muốn một bên hưởng thụ mỹ thực, còn vừa có thể tu luyện võ hồn bồi dưỡng hồn sủng đâu. Nông thực chuyên nghiệp thì càng khỏi phải nói. Đưa đón tân sinh Điền Tiểu Vũ học tỷ, tại đến học phủ trước, liền để bọn hắn hồn sủng thưởng thức nông thực chuyên nghiệp học sinh nghiên cứu tiểu hồn đậu. Còn có kèm theo khảo nghiệm nhỏ, theo cái thứ hai hạng mục kết thúc. Rất nhanh, trên đài xuất hiện rất nhiều dài bữa tiệc. Phía trên bầy đầy thích hợp các loại hồn sủng rất nhiều đồ ăn vặt. Bữa ăn các loại, còn có thích hợp khế hồn sư dược thiện. Không chỉ có mỹ vị, còn có thể một chút tăng lên hồn lực các loại. Mà có thể tại cái thứ nhất hạng mục chiến thắng lớp. Còn có đem đối ứng học tỷ học trường tham dự nghiên cứu chế biến hồn sủng món chính. Giá trị so dài trên ghế bầy biện đồ ăn chân quý hơn, hạng mục này những học sinh mới đều có thể nhận lấy cũng thưởng thức được. Đến từ Lâm Hải Đại học vì bọn họ chuyên môn chế biến thức ăn chế biến các loại đồ ăn, kích phát bọn hắn đối nông thực nghiệp hứng thú cùng nhiệt tình. Dù là không phải nông thực chuyên nghiệp học sinh, đằng sau cũng sẽ tự chọn môn học một chút cùng nông thực nghiệp tương quan phó chuyên nghiệp. Vương Triệt cùng nông thực lớp 4 học sinh đi đến đài. Đi đến Thẩm Minh Loan vị trí. Nàng con kia lưu ly thương loan. Nằm tại một bên nghỉ ngơi. Tựa hồ khôi phục không ít. Thấy các học sinh lên đài. Mới mở to mắt. Nhẹ khẽ kêu một tiếng. Biểu thị hoan nghênh hoan nghênh. Lúc này Thẩm Minh Loan đổi một bộ quần áo. Tựa hồ là dùng cho chế biến đồ ăn lúc xuyên đặc chế quần áo màu trắng. Tương đối rộng rãi chịu nhiệt. Bên hông buộc lấy một đầu màu tím nhạt đai lưng. Trên đầu mang theo một đỉnh thật dài mũ. Tóc dài cũng ghim. Vì nàng tăng thêm mấy phần nhà ở sinh hoạt khí tức. Thấy rất nhiều đồng học một trận tâm thần chập chờn. Mà ở trước mặt nàng. Trưng bày một phương bàn gỗ. Bên trên có mấy loại xem xét liền câu lên người muốn ăn mỹ vị dược thiện. Tản ra nhàn nhạt mùi thuốc khí tức. Xem xét cũng không phải là phổ thông nguyên liệu nấu ăn chế biến thức ăn ra. Thơm quá a, ta giống như thấy được quê quán đồ ăn. Bát hương thập cẩm, Khổng thập cẩm mừng lớn nói. Thẩm học tỷ, người cái này chủ nghệ cũng quá tốt đi. Ta có thể ăn sao? Đương nhiên có thể. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Những này bữa ăn đều là đặc biệt cho các ngươi chuẩn bị. Lúc đầu ta đều cho là ta không công chuẩn bị. Bất quá, không đề nghị ăn quá nhiều. Những này dược thiện đều ẩn chứa rất mạnh hồn lực. Mỗi người các ngươi ăn một điểm là được rồi. Hôm nay sau khi trở về nhiều vận chuyển võ hồn, có thể để các ngươi thể nội hồn lực càng thêm tinh thuần. Trước mắt các ngươi còn không có học, tập tu luyện võ hồn đạo hồn thuật. Thể nội hồn lực đều là võ hồn tự nhiên hấp thu thăng lên tới. Đều không đủ tinh thuần. Những này dược thiện đối với các ngươi tới nói có rất nhiều tác dụng. Đám người nghe xong, cái này dược thiện giá trị có chút cao a. Học tỷ, loại này dược thiện không rẻ a. Có học sinh hỏi, các ngươi về sau có thể học tập chế biến thức ăn dược thiện, tự chọn môn học tương quan phó chuyên nghiệp. Thẩm Minh Loan không có nói rõ, chỉ là vừa cười vừa nói, có thể giúp các ngươi càng nhanh thu hoạch học phủ điểm tích lũy. Kiếm lấy món tiền nhỏ. Đám người đã hiểu. Cái này dược thiện hẳn là còn thật đắt. Còn đứng ngay đó làm gì? Tranh thủ thời gian ăn a. Vương Triệt suy nghĩ một chút. Đạo này dược thiện chỉ là nguyên vật liệu, khả năng chỉ ít giá trị mấy vạn khối. Có thể cải thiện khế hồn sư thể chất, còn có thể để hồn lực càng tinh thuần. Có loại hiệu quả này, làm sao cũng sẽ không tiện nghi. Vương Triệt cũng thưởng thức mấy đạo. Không nói đối chính hắn có hiệu quả hay không. Hương vị xác thực có thể. Vị này Thẩm Minh Loan học tỷ. Nhìn đến cực kỳ am hiểu đạo này. Mấy đạo dược thiện vào bụng. Vương Triệt cảm giác chính mình cũng có thể có chút ngưng tụ một đạo bách luyện hồn lực. Nghĩ đến những thứ này dược thiện giá trị. Vương Triệt cảm thấy cũng kém không nhiều. Dù sao cũng là khiêu chiến thắng về sau đặc thù ban thưởng. Cực kỳ kiếm. Những này nguyên liệu nấu ăn đều là bọn hắn trồng. Thiên nhiên đến không thể lại thiên nhiên. Sau đó liền là hồn sủng món chính. Thẩm Minh Loan nhìn xem rất nhiều đồng học trên mặt lộ ra nụ cười, cũng có chút thỏa mãn. Sau đó lấy ra một viên hộp gấm mở ra về sau. Đám người thậm chí ngửi được một cỗ để linh hồn vì đó một song mùi thơm. Hộp gấm bên trong có mấy chục viên tròn vo hạt đậu nhỏ. Đây là tại tiểu hồn đậu cơ sở bên trên. Chính ta luyện chế bách hương hồn đậu. Ẩn chứa chút ít hồn lực. Thẩm Minh Loan vừa cười vừa nói. Thích hợp đại đa số hồn sủng ăn uống. Liền xem như khế hồn sư ăn cũng sẽ không xuất hiện khó chịu tình huống. Chỉ là hấp thu tính không có hồn sủng mạnh như vậy. Mà lại, cỡ trung tiểu hồn sủng một ngày ăn 3 đến 5 viên. Liền có thể cam đoan sung túc thể lực. Bổ sung nhất định dinh dưỡng. Cỡ lớn hồn sủng tại ngàn năm hồn lực tu vi trở xuống. Một ngày cũng chỉ cần ăn 9 cái tả hữu là được rồi. Đại bộ phận gia đình bình thường dưỡng dục, hồn sủng, đều có thể ăn đến lên. Nghe được cái hiệu quả này, đám người rất là giật mình. Đây cũng không phải là linh thực. Đây tuyệt đối là món chính. Hồn sủng càng đi về phía sau, đối món chính yêu cầu là càng ngày càng cao. Càng ngày càng nhiều. Cỡ trung tiểu hồn sủng một ngày ăn 3 đến 5 viên. Liền có thể cam đoan sung túc thể lực, bổ sung dinh dưỡng, giá trị là tương đối cao. Trước đó tiểu hồn đậu, chỉ có thể coi là đồ ăn vặt. Vị này thẩm học tỷ phi thường lợi hại a. Các ngươi có thể nếm thử. Thẩm Minh Loan tự hồ nghĩ tới điều gì, khẽ cười một tiếng nói. Ta nghe nói lớp các ngươi, có mấy vị nông thực nghiệp trình độ rất không tệ đồng học. Học tỷ cho các ngươi một cái khảo nghiệm nhỏ. Nếu là nhấm nháp ra ta cái này bách hương hồn đậu ngũ vị nguyên vật liệu, học tỷ có khen thưởng thêm. Nghe xong lời này, các bạn học muốn cười. Học tỷ, ngươi xem trọng chúng ta. Ngươi nói thẳng Vương bạn học cùng Thủy đồng học danh tự được. Khổng Thập Cẩm không khỏi vừa cười, vừa nói. Lớp chúng ta trước mắt nông thực trình độ cao, cũng chỉ hắn hai. Các bạn học lập tức cười ha ha. Học tỷ có cái gì khen thưởng thêm a? Một vị đồng học cảm thấy hứng thú hỏi. Có thể cho ngươi thông tin số liên lạc mã sao? Thẩm Minh Loan bật cười nói. Thông tin dãy số ta đều có thể cho các ngươi. Bình thường nếu là có cái gì liên quan tới nông thực nghiệp vấn đề tương quan, có thể tùy thời hỏi ta. Ta chỉ cần hiểu đều sẽ trả lời. Khen thưởng thêm là cùng các ngươi nông thực nghiệp tương quan hy hữu thu hoạch hạt giống. Đám người nghe xong, lập tức cảm thấy vị này học tỷ càng không đơn giản. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.